Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỉm cười. Vừa nãy tuy hơi lo lắng cho chú Trúc Thanh, nhưng hắn đoán được phần nào suy nghĩ của nàng. Từ trên không trung tấn công, khiến đối thủ lơ là. Ngay khi đối phương tấn công, dùng ảnh phân thân tạo ra đòn tấn công bất ngờ, đối thủ không kịp né tránh, bị U Nguyệt Trảm đánh trúng. Hồn lực của Bạo Diệt giờ không còn nhiều, thất bại là điều tất yếu. Có thể nói, chú Trúc Canh đã lên kế hoạch từ đầu và thực hiện hoàn hảo. Xem ra ta dạy tốt, nàng học rất nhanh. Vông Phong thầm nghĩ. Lúc này, Bạo Diệt nhận thua. Thấy vậy, chú Trúc Thanh cười rạng rỡ. Nàng liếc nhìn Vương Phong, như hỏi, ta làm thế nào? Vương Phong gật đầu nhẹ. Dù sao chú Trúc Thanh đã biết thân phận lục hoàn hồn đế của mình, và biết lúc đó chính mình đang dạy nàng. Nhìn Vương Phong gật đầu, cánh mắt chú Trúc Thanh cũng dịu lại. Nàng bước xuống đài. Thất muội, ngươi quá mạnh. Mã Hồng Tuấn giơ ngón tay cái lên. Trận đấu này, rất có phong cách đội trưởng. Không ngờ lại có cách đánh hay như vậy. Đánh bại Bạo Diệt. Nhưng ngươi có giấu thực lực không? Chu Trúc Thanh mỉm cười, nhẹ giọng nói, cứ coi như vậy đi, thực lực ta không ổn định. Nói xong, Chu Trúc Thanh lại liếc nhìn Vương Phong, hừng, ren, bọn họ vừa rồi chắc chắn đã bàn bạc điều gì đó. Chữ Vinh Vinh nhận ra ánh mắt Chu Trúc Thanh, thầm nghĩ, chắc chắn có bí mật giấu mọi người. Nếu Vương Phong biết suy nghĩ của chữ Vinh Vinh, chắc sẽ kinh ngạc, độ nhạy bén của cô bé này thật đáng sợ, biểu hiện rất hoàn hảo. Đừng Tam khen ngợi, dù hồn lực của Chu Trúc Thanh tăng lên, nhưng Bạo Diệt có huyết nộ, thực lực tăng gấp đôi, lại còn có thể bay, không dễ đánh bại. Đường Tam và những người khác đều không chắc thắng. Không ngờ Chu Trúc Thanh lại giành được chiến thắng vang dội như vậy. Sau một hồi chúc mừng, trận đấu hôm nay kết thúc. Ngày mai, đối thủ của họ là Học viện Tử Tinh. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Trận đấu với Học viện Tử Tinh lần này, đại sư vẫn chưa bảo Đường Tam và các bạn từ bỏ. Ngược lại, ông muốn cho các em thử sức một trận. Lý do rất đơn giản. Trong 7 người, chỉ có Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh chưa ra sân. 5 người còn lại đều đã thi đấu. Muốn giữ sức cũng khó. Vậy tại sao không liều một phen? Trước hết, ngày mai chúng ta chọn chiến thuật. Giống như trận đấu với đội Bạo Huyết hôm nay. Đại sư tỉ mỉ phân tích, Cửu Nhất Khai có sức mạnh cá nhân rất lớn, vượt trội hoàn toàn so với tất cả các em. Mọi người gật đầu, điều đó là hiển nhiên. Vì vậy, vẫn thứ dùng kế sách cũ, kế dài thời gian. Đại sư liếc nhìn Hoàng Viễn, Kinh Linh, Thái Long, ba em phải làm là cố gắng kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt. Điều này là đương nhiên. Khi đối đầu với kẻ địch mạnh hơn mình nhiều, cách tốt nhất là kéo dài thời gian, thâu hao hết hồn lực của đối phương. Ta thấy Cửu Nhất Kha có một điểm yếu. Đường Tam đột nhiên lên tiếng. Vương Phong nghe vậy, hơi ngạc nhiên. Ta có điểm yếu gì? Ta còn không biết sao. Thấy mọi người nhìn mình, Đường Tam suy nghĩ rồi nói. Ta nghĩ kỹ rồi. Từ vòng loại đến giờ, mỗi trận đấu Cửu Nhất Khai đều luôn hướng đến tốc độ tối đa. Vẫn như cố gắng dùng cách đơn giản nhất để đánh bại đối thủ. Phong cách chiến đấu của hắn rất dứt khoát, không hề rườm rà. Đường Tam nói không sai. Vông Phong mỗi trận đấu đều cực kỳ ngắn gọn. Không ra tay thì thôi. Một khi ra tay thì nhất định trúng đích. Sử dụng phương pháp hiệu quả nhất để đánh bại đối thủ. Điều này khiến ta liên tưởng đến trận đấu với đội Bạo Huyết hôm nay. Đường Tam nói tiếp. Cũng quá ngắn. Dường như hắn cố ý muốn đánh bại đối thủ thật nhanh y. Tất cả các trận đấu của hắn, kể cả trận đấu với đội Thiên Thủy, đều rất ngắn gọn. Tính từ lúc hắn ra tay, mọi người hãy nghĩ xem, ngoại phụ hồn cốt của hắn mạnh mẽ như vậy, lẽ nào lại không có khuyết điểm nào sao? Chắc chắn là không thể. Thường thường, năng lực càng mạnh thì khuyết điểm càng dễ lộ ra. Chỉ là chúng ta chưa nhận ra. Giống như trận đấu với đội Bạo Huyết hôm nay vậy. Ta đoán, ngoại phụ hồn cốt của Cửu Nhất Khai chắc chắn không thể sử dụng lâu dài. Hoặc là do bản thân hồn cốt, hoặc là do hồn lực. Ta dùng bát chu mâu tuy mạnh nhưng cũng không thể chiến đấu lâu dài. Trừ phi dùng bát chu mâu hấp thụ hồn lực của hồn sư khác. Thêm nữa, ngoại phụ hồn cốt của Cửu Nhất Khai có hai điểm rất rõ ràng. Thứ nhất là nặng. Thứ hai là có thể thay đổi hình dạng. Nặng bao nhiêu? Từ các trận đấu trước với Tượng Giáp Tông và Học viện Thiên Thủy có thể thấy. Ta đoán ít nhất cũng trên 8.000 cân. Phân tích của Đường Tam rất có lý. Hãy nghĩ xem, 8.000 cân vật nặng trên người, mỗi lúc cần bao nhiêu hồn lực để giảm tải? Nếu không dùng hồn lực vận chuyển, thì thân thể hắn sẽ trực tiếp chịu trọng lượng 8.000 cân. Điều này gây ra áp lực rất lớn lên thân thể hắn. Mức tiêu hao này tuyệt đối không phải hồn sư cấp dưới 40 có thể chịu đựng nổi. Mắt Đường Tam lóe lên tia sáng. Mỗi câu nói của hắn đều khiến mọi người vật đầu tán thành. Vô Phong cũng âm thầm gật đầu. Tiểu Tam đoán gần đúng rồi. Tông thường, ngay cả khi hồn sư hấp thụ được huyền minh giáp này, việc sử dụng nó cũng rất khó khăn. Một là quá nặng, hai là tiêu hao hồn lực thực sự rất lớn. Đặc biệt là huyền minh thứ. Vô Phong trước đây đánh bay hỏa vô song bằng quyền sắt cũng là để tránh lãng phí thời gian và hồn lực. Hàng vạn cây huyền minh thứ cần hồn lực để vận chuyển. Dù mỗi cây chỉ cần một chút hồn lực, nhưng với số lượng hơn vạn thì tiêu hao cũng rất khủng khiếp. Hồn sư cấp 45 thông thường không dám làm như vậy. Đó là một trong những điểm yếu của huyền minh thứ. Chỉ có Vương Phong, nhờ có linh tinh lệ, cộng thêm kỹ thuật áp xúc và chiết xuất hồn lực, sở hữu hồn lực dồi dào và tốc độ hồi phục hồn lực cực nhanh, mới dám sử dụng huyền minh thứ như vậy. Nếu không, kể cả hồn sư cấp 60 cũng không dám vận chuyển hàng vạn cây huyền minh thứ. Nhưng Vương Phong thì có thể. Đường Tam có thể nhận ra điều này chứng tỏ hắn rất thông minh, hiển nhiên rất để ý đến cửu nhất khai và có khả năng quan sát rất tinh tế. Nói cách khác, hắn luôn luôn hao phí hồn lực. Đường Tam mỉm cười. Mỗi khi lên đài, hắn tiêu hao hồn lực nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Vô Phong gật đầu li a lịa. Đúng vậy. Vì vậy, thà kết luận, hắn không thể tấn công lâu dài. Trận đấu dài nhất của hắn là khi đối đầu với Học viện Thiên Thủy, khiến người ta kinh ngạc. Nhưng ta đã tính toán kỹ. Từ lúc hắn chủ động tấn công đến khi phá giải hoàn toàn địa hình băng tuyết của đối phương, chỉ mất hơn 40 giây. Như vậy, cực hạn của cửu nhất khai hẳn là 1 phút. Chỉ cần mỗi người chúng ta có thể trụ trên đà 10 đến 15 giây. Nói đến đây, Đường Tam nở nụ cười tự tin. Hắn nhất định thua. 3-3-3. Vương Phong là người đầu tiên vỗ tay. Hay lắm. Đã xưa, Đường Tam thực ra đã suy nghĩ theo hướng lớn. Nếu một hồn sư cấp 45 bình thường sử dụng huyền minh giáp trên lôi đài, thì khoảng 30 giây là cực hạn. Nếu sử dụng hết sức, giống như Vương Phong tạo ra những cú đấm thép khổng lồ kia, thì kế đô sứ không dùng được. Hồn lực sẽ bị rút kiệt, chưa kể thân thể cũng không chịu nổi. Đáng tiếc, Vương Phong thì khác. Thể chất của hắn quá mạnh, dù chịu trọng lượng của huyền minh giáp cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Một số thực lực không phải dạng đùa, mà tiêu hao hồn lực để vận hành huyền minh giáp đối với Vương Phong gần như bằng không. Tại sao? Bởi vì hắn có bí pháp tu luyện cộng lưu tinh lệ. Tốc độ hồi phục hồn lực bình thường đã đủ duy trì vận hành huyền minh giáp. Nếu sử dụng, tùy thuộc vào số lượng huyền minh thứ, Vương Phong có thể chiến đấu lâu dài. Trừ phi là vạn cái cùng lúc, thì có lẽ không trụ được lâu. Nhưng vài phút thì không thành vấn đề. Nhìn chung, phân tích của Đường Tam rất chính xác. Không biết sao. Hụ hụ. Tiểu Tam đã có tính toán rồi. Vậy mai cứ theo chiến thuật này mà thực hiện đi. Đại sư liếc nhìn Vương Phong. Các ngươi, Thái Long, Kinh Linh, Hoàng Viễn có thể giảm thời gian xuống. Nhưng Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Hồng Tuấn, Trúc Thanh, Tiểu Tam cố gắng giữ trong khoảng 10 đến 15 giây. Nghỉ ngơi cho tốt. Chỉ còn 2 trận nữa thôi. Hôm sau, ngày thứ 2 của vòng đấu loại trực tiếp. Ngày này, tứ hạng các đội đã khá rõ ràng. Nhóm đội mạnh nhất, Học viện Tử Tinh, Sử Lai Khắc, Thần Phong. Nhóm đội mạnh thứ 2, Bạo Huyết, Sĩ Hỏa, Thiên Thủy, Cắm Ảnh. Nhóm đội mạnh thứ 3, Dị Thú. Đội 3 Lạp Khắc, Học viện Thực Vật. Sắp xếp đội hình không thay đổi nhiều, chỉ có thứ tự các đội thay đổi. Tử Tinh và Sử Lai Khắc đều toàn thắng, vị trí dẫn đầu vững chắc. Tuy đây chỉ là ngày thứ 2 của vòng đấu loại, nhưng lại càng hấp dẫn hơn, bởi vì hai đội Tử Tinh và Sử Lai Khắc sẽ đối đầu. Hơn nữa, Học viện Sử Lai Khắc không chọn bỏ cuộc. Mặc dù đã bỏ một trận ở vòng loại, nhưng lần này hiển nhiên sẽ không. Vì sắp xếp trận đấu hôm nay dường như có ý đồ nhắm vào Sử Lai Khắc Học viện, xếp họ ở trận cuối cùng. Điều này có nghĩa là trận đấu sẽ diễn ra vào lúc gần chạng vạng. Khi đó thực lực của chú Trúc Thanh sẽ được tăng cường đáng kể. Vì vậy, Đường Tam đề nghị đại sư xếp chú Trúc Thanh ở vị trí cuối cùng, hy vọng có thể tạo ra tuyệt sát cho cửu nhất khai. Tuy nhiên lần này, Vương Phong không chọn cách hỗ trợ chú Trúc Thanh. Sau trận đấu trước diễn ra khá nhanh, khi kết thúc thì trời đã tối. Xung quanh võ trường đã được thắp sáng bởi rất nhiều đuốc, chiếu rọi toàn bộ võ trường sáng trưng. Trận đấu cuối cùng bắt đầu. Cửu nhất khai thong thả bước lên võ đài. Sau mấy ngày, nhiều học viên các học viện khác khi nhìn thấy cửu nhất khai lại đều có phần ngỡ ngàng. Đấu vòng loại không gặp nhau, hai đội cuối cùng cũng đối đầu rồi. Chư Phong Trí trên bàn tược phía trước nhất cảm thán, không biết họ sẽ tạo ra những tia lửa gì đây. Tất Lạp Tư gia chủ dường như không muốn tranh luận với Chư Phong Trí, chỉ hơi nhao mắt, tĩnh lặng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Tức Dạ Đại Đế lại tỏ ra rất hứng thú. Mỗi người trong Sử Lai Khắc học viện đều rất mạnh. Trong số hơn 10 đội còn lại, họ có sức mạnh trung bình cao nhất, bắt đà nhất. Đối với Cửu Nhất Khai mà nói, là một trận chiến khó khăn. Chữ Phong Chí gật nhẹ đầu. Tốc độ thi đấu vòng loại rất nhanh. Họ đã xem rất đã mắt trong hơn 10 ngày qua. Trận đấu cuối cùng này càng nhanh hơn. Phía Tử Tinh học viện chỉ có Cửu Nhất Khai. Không cần điều động ai khác. Cũng không cần bàn bạc. Càng làm rút ngắn thời gian. Dù sao chỉ cần thắng được Cửu Nhất Khai là thắng. Phía Sử Lai Khắc học viện, người ra trận đầu tiên là Thái Long. Vương Phong mỉm cười. Hắn chợt nhớ lại trước đây mình, với tư cách Lục Hoàn Hồn Đế, đã huấn luyện mấy người trước vòng loại. Nhưng thực lực của hắn lúc đó và bây giờ khác nhau. Hiện đại Vương Phong trang bị cố định cộng huyền minh giáp, rất khó bị đánh giá thấp. Thực lực Lục Hoàn Hồn Đế giai đoạn 2, bởi vì không cảnh chỉ dùng được ở giai đoạn 2. Thái Long không muốn lỗ mãng như trước. Sau khi triệu hồi võ hồn, hắn nhìn Vương Phong, ra vẻ như muốn câu giờ. Theo suy luận của Đường Tam, Cửu Nhất Khai nhất định phải tấn công. Bởi vì nếu hắn đứng yên không tấn công, tiêu hao sẽ vượt xa Thái Long. Người chịu thiệt vẫn là Cửu Nhất Khai. Vì vậy, người chủ động tấn công chắc chắn là Cửu Nhất Khai. Sự thật cũng đúng như vậy. Vương Phong quả thật muốn chủ động tấn công. Hắn không nói lời nào, lao thẳng về phía Thái Long. Để đối phó với hồn sư thuần lực lượng như Thái Long, Vương Phong thậm chí không cần dùng huyền minh thứ. Câu giờ, không dễ dàng như vậy đâu. Vương Phong nghĩ thầm. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Thái Long không kịp phản ứng. Chỉ trong vài nháy mắt, Vương Phong đã tới bên cạnh hắn. Nhưng lúc này, hồn hoàn màu tím trên người Thái Long lập tức sáng lên. Hồn kỹ thứ ba, bất động như sơn. Thái Long gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân lại phồng lên, tư thế như đang đứng tấn, hai chân hơi cắm xuống võ đài, dẫn ra dấu chân rõ ràng. Bất động như sơn có thể giúp hắn đứng vững như núi, cắm rễ trên mặt đất, phiến kẻ địch khó lay chuyển. Đây là một hồn kỹ thủ thế chờ công, dùng ra lúc này rõ ràng là để chống đỡ được vài chiêu của Cửu Nhất Khai. Chịu được bao nhiêu chiêu thì chịu bấy nhiêu. Vương Phong đấm một quyền vào ngực Thái Long, sức mạnh khổng lồ khiến Thái Long hoàn toàn không thể đứng vững trên võ đài, liên tục lùi lại mấy chục bước. Nơi này có thể thấy rõ sức mạnh của loại hồn sư thần lực lượng. Một quyền của Vương Phong dù đã giữ lại vài phần sức lực, nhưng đủ khiến cả đái mộc bạch cũng phải bay văng ra ngoài. Thái Long vừa lùi lại vừa liếc mắt nhìn, thấy một quyền này hoàn toàn không đủ để đánh bật mình, không khỏi mừng thầm trong bụng. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, định ổn định thân hình, lại thi triển bất động như sơn. Tiêu hồn kỹ thứ ba tiêu hao rất lớn, nhưng với hắn mà nói, vài lần cũng không thành vấn đề. Nhưng đúng lúc này, Vương Phong cười cười, nhìn Thái Long đang lùi lại, thay hất lên, mấy đạo hắc mang vụt hiện. Thế nhưng, những hắc mang này không rơi vào người Thái Long, mà như có sự dẫn đường, chỉ xác rơi vào vị trí Thái Long sắp lùi đến. Thái Long chỉ thấy như dẫm phải thứ gì trơn trượt, thân thể vốn đã được khống chế bỗng chốc lảo đảo, giống như dẫm phải vỏ chuối, nãi lảo xuống đất. Ở lồng, thân hình cao lớn của hắn ngã xuống, làm rung chuyển cả lôi đài. Điều này khiến vô số người kinh ngạc. Không ai thấy rõ Thái Long ngã như thế nào, mang theo nghi hoặc. Mọi người nhìn kỹ lại, thì ra Thái Long đạp phải một đôi giày đặc biệt, dưới đế giày có mấy bánh xe tròn. Mọi người, thân hình Thái Long ầm vang đổ xuống đất. Hắn chỉ trụ được chưa đến 5 giây thì đã thua. Đôi giày được tạo ra từ huyền minh thứ đó gọi là giày dòng dọc. Đừng nói Thái Long lúc đó đang lùi lại mà đạp phải. Dù trong tình huống bình thường, hắn đạp phải cũng phải ngã. Huyền minh thứ của ta không chỉ có thể dùng làm công cụ của ta. Vương Phong thầm nghĩ. Trong tay ta, huyền minh thứ là công cụ đánh bại thẻ địch. Nhưng trong tay địch nhân, lại trở thành trở ngại. Đây là điều Vương Phong suy nghĩ mấy ngày nay. Đôi khi, càng cảm thấy mình đã khai phá được hết khả năng của huyền minh thứ, lại càng thấy tác dụng của nó còn nhiều lắm. Nói thẳng ra, Vương Phong cảm thấy huyền minh thứ này quả thực là được tạo ra riêng cho mình. Không ngoa khi nói, dù cho bất cứ ai ở đấu la thế giới sử dụng huyền minh thứ, cũng khó mà dùng tốt như hắn. Bởi vì hắn đến từ hiện đại, những thứ hắn có thể tưởng tượng ra đều là những thứ mà người đấu la thế giới hiện tại không thể nào tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như lần trước trong vòng loại đấu với Học viện Thiên Thủy, hắn đã tạo ra những con dao trượt băng dưới chân. Huyền minh thứ càng nằm trong tay những hồn sư có trí tưởng tượng phong phú, thì sức mạnh càng được phát huy tối đa. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều im lặng, đặc biệt là Đường Tam và những người khác. Vốn tưởng Thái Long ít nhất cũng trụ được 10 giây. Dù sao, nếu chỉ phòng thủ, muốn đánh hắn xuống lôi đài trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Trừ phi như Cửu Nhất Khai ngày đầu tiên đánh hỏa vô song, dùng loại búa lớn bằng sắt đó. Nhưng như vậy, đối phương sẽ tiêu hao hồn lực rất lớn. họ cũng không muốn Cửu Nhất Khai làm vậy. Ai ngờ, Cửu Nhất Khai chỉ đánh một quyền, rồi dùng hồn cốt tạo ra một đôi giày đặc biệt, đã khiến Thái Long thua cuộc, thậm chí còn nhanh hơn lúc trước đánh bại vị hồn đế lục hoàn kia. Ngay sau đó, họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Người thứ hai là Kinh Linh. Kinh Linh là hồn sư hệ mẫn công, không có sức mạnh và kỹ năng phòng thủ đặc biệt như Thái Long, chỉ có thể dựa vào tốc độ để né tránh. Đáng tiếc, tốc độ của hắn so với Cửu Nhất Khai vẫn còn kém xa. Nhưng Kinh Linh có một hồn kỹ rất lợi hại. Hồn kỹ thứ ba, cốt chất nhiễn hóa, có thể làm cho toàn thân xương cốt trở nên mềm dẻo và đàn hồi, có thể hóa giải phần lớn lực lượng của đối phương, đồng thời tăng độ nhạy bén lên 100%. Võ hồn của hắn là khô lâu, nên mới làm được như vậy. Sử dụng hồn kỹ này, địch nhân rất khó tấn công được hắn. Nhưng đáng tiếc, Vông Phong dùng huyền minh thứ bao trùm phần gáy hắn, tạo thành một tấm thép, rồi đánh một quyền. Sức mạnh chấn động từ tấm thép trực tiếp làm mềm cốt chất của hắn, khiến xương cốt tăng sinh. Kinh Ninh lập tức thấy choáng váng, toàn thân bất lực, mất khả năng chiến đấu trong nháy mắt. Vẫn chưa đến 5 giây, Kinh Linh đã bại. Mọi người đều không ngờ hắn lại thua. Cách tấn công của Cửu Nhất Khai quả thực khó tin. Ta dùng cốt chất nhiễn hóa rồi, hắn đánh một quyền vào người ta, thương thế không nặng, lẽ ra có thể chống đỡ được 10 giây chứ. Kinh Linh cười khổ nói sau khi xuống đài. Cốt chất nhiễn hóa khiến thân thể hắn có tác dụng như dây thun, nhưng hắn dùng hồn cốt tạo thành một khối như khuôn thép đúc ở phần gáy ta. Hắn không đánh trực tiếp vào người ta, mà đánh vào khuôn đúc đó. Khuôn đúc rung động dữ dội, ta cảm thấy toàn thân run lên không còn sức lực nổi, bắt đầu từ xương cổ. Kinh Linh lắc đầu. Đường Tam và những người khác im lặng một lúc, rồi Độc Lang Hoàng Viễn lên tiếng. Là hồn sư hệ cường công, sức mạnh hắn không bằng Thái Long, tốc độ không bằng Kinh Linh, nhưng cả hai đều có. Hắn là người thay thế Đái Mộc Bạch, lại là phiên bản yếu hơn. Vương Phong đánh bại hắn cũng chẳng cần đến 5 giây. Ba người dự bị đã thi đấu xong. Người thứ tư ra trận là Tiểu Phũ. Cô nàng nhanh nhẹn bước lên lôi đài. Cửu Nhất Khai, xin chỉ giáo. Tiểu Vũ cười hì hì. Cô là hệ mẫn công, độ nhanh nhẹn chỉ kém Chu Trúc Thanh một chút, mà nguyên nhân chỉ là do hồn lực. Các hồn kỹ của nàng đều là kỹ năng độc nhất vô nhị, một khi bị nàng cuốn lấy, rất khó thắng. Đặc biệt là từ khi có thêm hồn kỹ Thuấn Di, nàng như hổ mọc thêm cánh. Trừ phi ngươi đoán được vị trí nàng Thuấn Di đến, nhưng điều này gần như bất khả thi. Hơn nữa, thân thể Tiểu Vũ rất mềm mại, còn lợi hại hơn cả Kinh Linh khi dùng hồn kỹ, có thể dùng đủ loại kỹ xảo để né tránh địch nhân. Có thể nói, trong đấu một chọi một, Tiểu Vũ là người khó đánh nhất. Tuy nhiên, vì đây là trận đấu kéo dài, sau khi trận đấu bắt đầu, Tiểu Vũ vẫn chưa tấn công. Vông Phong không do dự, đối phó với loại hồn sư linh hoạt như Tiểu Vũ, hắn có cách khiến nàng nhanh chóng bại trận. Thấy Cửu Nhất Khai lao đến, Tiểu Vũ cũng bắt đầu di chuyển, nhưng tốc độ nàng vẫn không bằng Vương Phong. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh Tiểu Vũ bị Vương Phong đuổi kịp, sắp bị bắt được vai. Đúng lúc đó, Tiểu Vũ đột ngột nhảy lên, xoay người 180 độ, trong nháy mắt lọt vào phía sau Cửu Nhất Khai. Có sơ hở, Tiểu Vũ vốn không thích né tránh, thấy đối phương sơ hở, nàng đương nhiên sẽ không do dự tấn công. Cửu Nhất Khai tuy mạnh, nhưng tấn công như vậy mà không dùng hồn cốt thì xem thường nàng quá rồi. Tiểu Vũ đặt hai tay lên vai Vương Phong, nhảy xa ra, hai chân đá về phía sau lưng hắn. Đó chính là hồn kỹ thứ nhất của nàng, Yêu Cung. Nhưng khi hai chân sắp đá vào lưng đối phương, vô số hắc mang từ hai tay nàng lan ra cánh tay. Katsuri. Gần như trong nháy mắt, hắc mang của huyền minh thứ đã tạo thành một bộ giáp sắt trên hai cánh tay Tiểu Vũ. Tiểu Vũ biến sắc, hai tay như nặng ngàn cân, khó cử động. Nàng chợt hiểu ra, Cửu Nhất Khai không dùng hồn cốt tấn công, mà là khi ta chạm vào hắn, hắn đã gắn hồn cốt trực tiếp lên người ta. Tiểu Vũ nhớ lại lời Đường Tam nói, Cửu Nhất Khai hồn cốt nặng ít nhất 8.000 cân. Vật nặng như vậy, nếu đột nhiên đặt lên người nàng, thì khác nào buộc con thỏ vào áo giáp sắt. Đừng nói đến Yêu Cung, nhảy cũng không nổi. Hai tay nàng như bị rót chỉ, phần eo không thể dùng sức, nên khi hai chân đạp xuống lưng Vương Phong, lực đã rất yếu. Mà khi hai chân Tiểu Vũ vừa chặn lưng Vương Phong, vô số hắc mang lập tức bao trùm lấy hai chân nàng. Đông, Tiểu Vũ ngã xuống lôi đài. Ngươi, Tiểu Vũ tức giận nhìn Cửu Nhất Khai. Lúc này, hai tay hai chân nàng như bị mặc thêm một lớp cương giáp, tổng cộng ít nhất 4.000 cân, hơn 2 tấn. Nếu là Đái Mộc Bạch, vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng nàng, một nhu cốt thỏ võ hồn, thể chất không bằng Đái Mộc Bạch, đột nhiên thêm 2 tấn trọng lượng, nhất thời động đậy cũng không được. Lẽ nào còn năng theo 2 tấn đó mà thuấn si? Ngươi thua. Vô Phong cười khàn khàn. Tiểu Vũ là người bị đánh bại nhanh nhất, còn nhanh hơn cả những người dự khuyết trước đó. Vì nàng hoàn toàn không ngờ đối phương lại dùng cách này. Mọi người dưới đài cũng không ngờ tới. Đường Tam và những người khác đều ngỡ ngàng. Tiểu Vũ mới cấp 40. Chưa có hồn hoàn thứ tư. Tuy mạnh nhưng Vương Phong đã nghĩ ra cách khắc chế nàng. Ngươi không thích nhảy nhót sao? Ta khiến ngươi không nhảy được. Ngươi còn làm gì được nữa? Số đài. Tiểu Vũ rất không cam lòng. Bỗng hiểu được tâm trạng Hỏa Vô Song ngày đầu tiên bị Cửu Nhất Khai một thiết quyền đánh xuống lôi đài. Thất bại của Tiểu Vũ khiến Đường Tam và những người khác trầm mặc. Lý tưởng luôn đầy đặn, hiện thực luôn mỏng manh. Họ đã nghĩ kỹ kế sách đánh Cửu Nhất Khai. Dựa trên phân tích của Đường Tam, tưởng ít nhất có cơ hội thắng. Nhưng không ngờ, từ trận đầu của Thái Long, liên tiếp bốn người đều thua nhanh chóng đến mức bất thường. Tha quên một vấn đề. Đường Tam lắc đầu. Thơ ra, chúng ta phân tích người ta, nhưng người ta cũng hiểu rõ chúng ta. Bốn trận đấu này cho thấy, Cửu Nhất Khai rất hiểu thực lực và thậm chí cả điểm yếu của chúng ta. Từ Thái Long đến Tiểu Vũ, đặc biệt là Tiểu Vũ, rõ ràng có thể kiềm chế Cửu Nhất Khai khá lâu. Nhưng chỉ cần sơ hở một chút, Cửu Nhất Khai lập tức dùng cách mà mọi người không ngờ tới, khiến họ mất khả năng chiến đấu. Những trận sau, chúng ta phải cẩn thận. Người thứ năm ra sân là Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn tuy là kiểu tấn công tầm xa, nhưng tốc độ và sức mạnh cũng không yếu. Chỉ là kỹ năng thiên về tầm xa. Mà, hắn có thể bay. Bốn trận trước thua nhanh chóng, khiến Mã Hồng Tuấn phải ra trận. Vì hắn có thể trì hoãn thời gian nhiều nhất, và hắn có khả năng bay tạm thời. Trận đấu bắt đầu, Mã Hồng Tuấn trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ ba, Phượng Dực Thiên Tường, bay lên trời. Cảnh giác nhìn Cửu Nhất Khai, đề phòng đối phương lại dùng cây cung đen nhánh bắn hắn xuống. Cung tên của đối phương có thể rẽ. Mã Hồng Tuấn nhớ rất rõ, tên này toàn là bẫy, không cẩn thận là trúng kế. Mã Hồng Tuấn nghĩ, nhưng nếu hắn muốn bắn chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ lại, chỉ thấy hắc mang ngưng tụ trong tay Cửu Nhất Khai. Một cây cung đen nhánh bất ngờ xuất hiện, dây cung căng cứng. Chỉ mũi tên đen nhánh như xuyên mây phá gió lao về phía Mã Hồng Tuấn. Hừn, còn dám đến, ta cũng không dễ trúng chiêu đâu. Mã Hồng Tuấn ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Đã có chuẩn bị, muốn né tránh chín mũi tên này. Dù khó nhưng vẫn làm được. Nhưng mà, đúng lúc ấy, chín mũi tên đang lao tới với tốc độ cao, đột nhiên biến đổi. Chúng hợp thành một thể, tạo thành một tấm lưới lớn giữa không trung. Thấy vậy, Mã Hồng Tuấn sửng sốt. Ngỏ tào, lần này mũi tên không đổi hướng, mà biến hình giữa không trung muôn. May mà Mã Hồng Tuấn kịp thời né tránh. Tấm lưới lớn không bao trùm cả hai cánh sau lưng hắn, chỉ trói được hai chân. Mũi tên đổi hướng cần thay đổi quỹ đạo, đòi hỏi Vương Phong phải tập trung tinh thần. Nhưng nếu là thay đổi hình thái của mũi tên, chỉ cần điều khiển hồn lực là đủ. Đây là phương án dự phòng Vương Phong đã chuẩn bị từ lúc đánh với Thần Phong chiến đội. Chỉ là cách này không có mũi tên đổi hướng nên tính bất ngờ kém hơn, kết thúc nhanh hơn. Dù sao, dù mũi tên có biến đổi hình thái giữa không trung, vẫn có thể nhìn thấy và né tránh. Còn mũi tên đổi hướng thì khó phát hiện hơn. Hai chân bị trói, Mã Hồng Tuấn cảm thấy nặng như bị trói bằng trăm cân sắt. Thấy vậy, Mã Hồng Tuấn không khỏi trùng xuống. Tên Cửu Nhất Khai này quả thực quá xảo quyệt. Dù lưới lớn không trói chặt hắn hoàn toàn, nhưng thế tiếp sẽ rất khó chịu. Rất nhanh, đợt thứ hai chín mũi tên là tới, lại tạo thành một tấm lưới lớn giữa không trung, lần này trói vào eo Mã Hồng Tuấn. Rồi tiếp đó, cho đến đợt thứ tư, toàn thân Mã Hồng Tuấn đều bị lưới do Huyền Minh Thứ tạo thành bao phủ. Hắn như con chim khổng lồ mang trên lưng tảng đá ngàn cân, chỉ còn biết ôm hận rơi xuống đất. Thần Phong chiến đội bên cạnh nhìn mà toát mồ hôi lạnh. May mà họ không chọn đối đầu trực tiếp với Cửu Nhất Khai, không thì tên mập mạp này cũng sẽ có kết cục tương tự. Dù họ đã có chuẩn bị về mũi tên, nhưng việc chúng đột nhiên biến hình giữa không trung, tạo thành lưới lớn, mở rộng phạm vi, khiến việc né tránh trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Mã Hồng Tuấn đã trụ được 11 giây, cũng là thời gian Vương Phong sử dụng Huyền Minh Thứ nhiều nhất. Đối với Vương Phong, điều đó coi như được, nhưng đối với Đường Tam và những người khác, lại chênh lệch quá xa so với dự kiến. Ban đầu họ nghĩ với khả năng bay của tên mập mạp cộng thêm sự đề phòng với Cửu Nhất Khai, ít nhất cũng trụ được 20 giây, thậm chí lâu hơn, nhưng vẫn bị đối phương đánh bại nhanh chóng. Bốn đợt mũi tên, biến tên mập mạp thành một con phượng hoàng lưới. Lúc rơi xuống, toàn thân bị mạng lưới đen xì do Huyền Minh Thứ tạo thành bao phủ. Trông khá buồn cười. Sau khi Vương Phong thu hồi Huyền Minh Tứ, Mã Hồng Tuấn lầm lũi bước xuống. Hình như, cán xa so với dự kiến của chúng ta. Áo Tư Tạp thấy mọi người trầm mặc, liền động viên. Đừng nản, còn ba người nữa. Nhưng lúc này mọi người mới cảm nhận được áp lực khi đối đầu với Cửu Nhất Khai là khủng khiếp thế nào. Thật sự, ngươi không thể nào biết hắn sẽ ra chiêu như thế nào. Người thứ sáu ra trận là Đái Mộc Bạch. Trận đấu bắt đầu. Đái Mộc Bạch triệu hồi võ hồn, rồi biến thành Kim Cương Bạch Hổ. Tuy nhiên, hắn không dùng Bạch Hổ Liệt Quang Ba, kỹ năng hồn tầm xa hay Bạch Hổ Lưu Tình Vũ. Kỹ năng trước đối với cửu nhất khai thì độ chính xác quá thấp, lạ tốn thời gian. Kỹ năng sau cần tụ lực, dù phạm vi bao phủ lớn, có thể đánh trúng cửu nhất khai, nhưng chính bản thân hắn cũng chắc chắn trúng chiêu. Thực lực thuần túy xét ra, Đái Mộc Bạch là người mạnh nhất trong 7 người. Hắn phòng thủ vững chắc, tấn công mạnh mẽ, có thể đánh xa, lực lượng lớn, phòng ngự cao. Tốc độ tuy chậm hơn các hệ mẫn công, nhưng cũng đủ dùng. Hồn lực cũng ở mức cao nhất, nhưng lại là người dễ đánh nhất. Vô Phong tấn công quá nhanh, hắn khó lòng né tránh. Những người linh hoạt như Tiểu Vũ, Kinh Linh, muốn tấn công trực tiếp khá khó, dễ phí thời gian. Đái Mộc Bạch thì khác. Bạch Hổ hộ thân cháo, thấy Vương Phong đánh tới, Đái Mộc Bạch không hề hoảng hốt, lập tức vận dụng hồn kỹ mạnh nhất, dựng lên lớp bảo vệ toàn thân. Lần này, hắn không chỉ phòng thủ một điểm, vì công kích của cửu nhất khai quá quỷ dị, không biết đánh vào đâu. Đái Mộc Bạch không thể đoán trước, nên đành toàn thân tự vệ, không cần tiết kiệm hồn lực. Vương Phong không nói nhiều, lập tức xuất hiện một cây trường thương, một đòn đâm nhanh, thẳng thắn, đơn giản, đâm xuyên qua Bạch Hổ hộ thân cháo của Đái Mộc Bạch. Bạch Hổ hộ thân cháo ngoài tác dụng phòng thủ còn tăng cường sức mạnh cho hắn. Thấy lớp bảo vệ bị xuyên thủng, Đái Mộc Bạch giật mình, như nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhanh chóng nghiêng người né tránh. Mồ hôi lạnh ứa ra, hồn cốt của đối phương mạnh hơn tưởng tượng, ngay cả Bạch Hổ hộ thân cháo cũng không thể ngăn cản. Hình như đối phương có khả năng phá vỡ lớp phòng vệ hồn lực. Hồn cốt của đối phương lẽ nào có dụng cụ đặc biệt? Đường Tam cũng kinh ngạc, lưu xuyên thấu mạnh đến vậy. Bạch Hổ hộ thân cháo của Mộc Bạch không hề cản trở được gì, mạnh hơn tất cả ám khí ta đang dùng, thì cả Long Tu Châm cũng không bằng. Hồn cốt nào lại có lực xuyên thấu khủng khiếp như vậy? Hộ cháo bị phá, Vương Phong đổi trường thương thành thiết chùy, vài cú nện mạnh khiến Đái Mộc Bạch bay vào ra. Tuy nhiên, Đái Mộc Bạch cũng trụ được 15 giây. Đặt yêu cầu, là người duy nhất hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn trong số những người kia. Người thứ 7 ra trận là Đường Tam. Trong số những người đó, Đường Tam là người khó đối phó nhất. Vương Phong nhìn Đường Tam chăm chú. Hai người đã giao chiến nhiều lần, nhưng Vương Phong chưa từng dùng huyền minh thứ với Đường Tam. Nhất là ở cấp độ này thì hầu như chưa từng. Đường Tam hiện tại không còn là cậu bé ngày xưa. Dù không dùng ám khí, các loại vũ khí đường môn của hắn, huyền ngọc thủ, khống hạc cầm long, quỷ ảnh mê tung đều đã đạt đến trình độ rất cao. Võ hồn Lam Ngân Thảo có 4 hồn hoàn, và cả một hồn hoàn vạn năm. Trong các trận đấu đơn, hắn là người mạnh nhất. Trước đó, hắn toàn thắng, không ai là đối thủ của Đường Tam. Trận đấu lại bắt đầu. Đây là trận đấu thứ 8. Các đội khác đều xem không nổi nữa. Chưa có đội nào khiến Sử Lai Khắc Học Viện phải liên tục ra trận 7 người. 7 người đó đều thua nhanh chóng. Quả thực không thể tin nổi. Phong cách chiến đấu của cửu nhất khai cũng rất giống trận đấu thăng cấp này. Nhanh nhẹn, đánh nhanh, nhìn cũng nhanh. Đường Tam không do dự, Lam Ngân Thảo tỏa hào quang, chân nạp quỷ ảnh mê tung, nhưng không tấn công cửu nhất khai mà chỉ di chuyển quanh lôi đài. Quỷ ảnh mê tung giúp hắn nhanh hơn các chiến hồn sư hệ cường công bình thường, nhưng chậm hơn các hệ mẫn công như Tiểu Vũ, Trúc Thanh. Chiến thắng dựa vào sự tinh tế, né tránh đòn tấn công của đối phương, nhưng ngay cả tốc độ của Tiểu Vũ cũng không bằng cửu nhất khai. Huống hồ Đường Tam, hơn nữa, phản ứng của đối phương quá nhanh, dù là quấn quanh hay dùng chu võng thúc phược, cũng khó khống chế đối phương trước. Tuần Phất Lam Ngân Tù Lung không đủ cứng cáp, lạ tốn hồn lực, nhưng Đường Tam lại nhanh chóng di chuyển quanh lôi đài, nhanh chóng phủ một lớp Lam Ngân Thảo lên mặt đất. Với lớp Lam Ngân Thảo trải trên mặt đất này, chỉ cần đối phương dám tới gần, ta có thể phòng thủ phản kích. Hồn kỹ quấn quanh sẽ được tăng tốc độ phóng thích rất lớn, kết hợp với hồn kỹ ký sinh, ta có thể nhanh chóng hạn chế đối phương, trì hoãn thời gian của hắn. Chiến thuật này không tệ, có thể nói là cách tốt nhất để đối phó cửu nhất khai. Thế nhưng, khi lớp Lam Ngân Thảo trên mặt đất càng dày đặc, cửu nhất khai bắt đầu hành động. Hắn ta dùng tay trái ngưng tụ hắc mang, một thanh trường đao xuất hiện. Ngay sau đó, tay phải hắn lại xuất hiện một thanh trường đao khác, nhưng cây đao này lại rất lớn, giống như yển nguyệt đao. Hai đao, một lớn một nhỏ, nhưng thế vẫn chưa đủ. Hắc mang lại tụ lại trong miệng cửu nhất khai, lần nữa hình thành một thanh trường đao, ba đao. Thấy cảnh này, mọi người đều hơi sững sờ. Cửu nhất khai, hắn ta định nhất tâm tam dụng sao? Trực tiếp điều khiển ba thanh đao, hoàn toàn không cho Đường Tam bất kỳ cơ hội nào để sử dụng Lam Ngân Thảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường Tam hơi giật mình. Lúc này, Cử Nhất Khai lao về phía hắn. Chỉ thấy hắn ta dùng Yển Nguyệt đao ở tay phải, đâm thẳng xuống đất, lao tới trận địa Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Thế công kinh khủng làm cho Yển Nguyệt đao trên mặt đất tạo ra vô số tia lửa và kình khí, trực tiếp cắt nát Lam Ngân Thảo thành từng mảnh vụn, giống như máy nghiền, quét ngang mà qua, quấn quanh. Đường Tam trầm giọng nói, tố chất thân thể của đối phương vượt xa ta, tuyệt đối không thể để hắn ta tiếp cận. Dù ta có quỷ ảnh mê tung và khống hạc cầm long cũng không được. Lam Ngân Thảo tỏa sáng, vô số đoạn Lam Ngân Thảo bị cắt nát trên mặt đất nhanh chóng đánh về phía Vương Phong. Nhưng vì bị cắt đứt, tốc độ phóng thích của hồn kỹ quấn quanh giảm mạnh. Lúc này, trường đao ở tay trái và trong miệng Cửu Nhất Khai bỗng nhiên lấy sáng, trong nháy mắt cắt nát những sợi dây leo Lam Ngân Thảo chưa kịp quấn quanh. Chu Võng thúc phược, Đường Tam ném chùm sáng đã ngưng tụ trong tay về phía Cửu Nhất Khai, trên không trung tạo thành một mạng nhện Lam Ngân Thảo khổng lồ. Biến. Cửu Nhất Khai lẩm bẩm một tiếng, trường đao trong tay biến thành vô số mảnh nhỏ, trên không trung xẹt qua mấy chục tia hắc mang, trong nháy mắt cắt nát mạng nhện này. Sau đó, hắn ta lại nhanh chóng tạo thành trường đao trong tay. Sau một loạt công kích, những đòn tấn công của Đường Tam đều vô hiệu quả, không thể trì hoãn được đối phương đến vần. Thật mạnh. Đường Tam cảm thấy nặng nề trong lòng. Đối phương sử dụng hồn cốt đã đạt đến đỉnh cao, nhất tâm tam dụng, dùng liền nguyệt đao trên mặt đất tạo thế công mạnh mẽ, phá vỡ lớp Lam Ngân Thảo bao phủ mặt đất của ta, khiến hồn kỹ quấn quanh không thể phóng thích nhanh chóng. Trong khi đó, trường đao trong tay và miệng lại có thể thay đổi hình dạng, dễ dàng cắt chém Lam Ngân Thảo từ mọi góc độ. Cho dù Chu Võng thúc phục được thi triển thành công, cũng bị đối phương kịp thời thay đổi hình dạng trường đao, tạo thành vô số mảnh nhỏ, cắt nát mạng nhện rộng lớn. Thật ra, đây là lần đầu tiên Đường Tam đối mặt với Cửu Nhất Khai. Áp lực như thủy triều ấy khiến hắn ta lại nhớ đến Lục Hoàn Hồn Đế. Mặc dù năng lực hoàn toàn khác nhau, nhưng áp lực lại tương tự. Rất nhanh, Cửu Nhất Khai đã phá vỡ thế công của Đường Tam và tiến đến gần. Vương Phong rất rõ ràng, để Đường Tam không thể sử dụng được võ kỹ đường môn, chỉ cần dùng sức mạnh thể chất, nhìn ép là đủ. Nói đơn giản, tốc độ của hắn ta nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn. Quỷ ảnh mê tung và khống hạc cầm long của Đường Tam trở nên vô hiệu. Nói tóm lại, là lấy lực phá kỹ. Vương Phong tung một quyền về phía Đường Tam. Với quyền này, mắt Đường Tam lóe sáng. Hắn ta có thể né tránh, thậm chí còn có thể dùng Lam Ngân Tù Lung bảo vệ mình. Nhưng vào lúc này, Vương Phong thu hồi huyền minh thứ. Huyền minh giáp biến mất, hai lỗ tai đột nhiên mở to, dòng khí mạnh mẽ từ nắm đấm ấy tuôn ra, tốc độ của cú đấm tăng lên gấp nhiều lần, nhanh, cực nhanh, vẫn là vô cùng đột ngột, gia tốc kinh người. Một quyền này nhanh đến mức Đường Tam không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến khi bị oanh bay, Lam Ngân Tù Lung vỡ nát, trong đầu hắn mới lóe lên một ý niệm, Cửu Nhất Khai, hắn còn giấu thực lực. Suy nghĩ lóe lên rồi biến mất. Đường Tam miễn cưỡng điều chỉnh thân hình trên không trung, vững vàng đáp xuống lôi đài, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Quyền vừa rồi, đối phương không dùng sức mạnh hồn cốt, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn. Dù chỉ là trong nháy mắt bùng nổ, Đường Tam vẫn cảm nhận được rõ ràng, thực lực đối phương vừa rồi đã tăng lên một bậc. Ca, ai sao rồi? Tử Vũ vội vàng chạy đến. Đường Tam mặt hơi tái, ho khan vài tiếng. Không sao, chỉ bị thương nhẹ trong người. Vừa rồi thế nào vậy? Đái Nộc Bạch trầm giọng hỏi. Đường Tam xoay người, nhìn Cửu Nhất Khai trên lôi đài, chậm rãi nói, Cửu Nhất Khai còn giấu thực lực, quyền vừa rồi, ta vốn có thể đỡ được, nhưng tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, khiến ta hoàn toàn không phản ứng kịp. Nghe vậy, mọi người đều ngây người. Giấu thực lực? Cái này còn có thể giấu thực lực sao? Đánh nhiều trận như vậy rồi, Cửu Nhất Khai vẫn còn giấu thực lực chưa dùng, thế này là quá đáng rồi. Mọi người kinh ngạc nhìn Cửu Nhất Khai trên lôi đài. Cho đến nay, thực lực của hắn được đánh giá là có thể biến hóa hình thái hồn cốt bí ẩn, thể chất ngang ngửa chiến hồn sư cấp 60. Ai ngờ, hắn còn giấu thực lực, giấu kỹ đến mức này sao? Trong lòng mọi người không hiểu sao nổi lên một nỗi sợ hãi. Không cần phải ngạc nhiên, Đường Tam lại ho khan và tiếng. Đó là do chúng ta chủ quan. Như Phong Ca nói, chúng ta đều có thể giấu thực lực, tại sao người khác lại không được? Mọi người im lặng. Đúng vậy, họ đều có thể giấu thực lực, tại sao người khác lại không được? Chỉ là giấu kỹ lâu như vậy, không hề lộ ra, quả thực đáng sợ. Chu Trúc Thanh còn đánh không? Tiểu Vũ hỏi. Đánh. Chu Trúc Thanh đáp. Dù biết không thắng, nhưng đã đánh đến 7 người rồi, nàng sẽ không dễ dàng nhận thua. Nhưng nhìn Chu Trúc Thanh đi tới, Vương Phong lại nhíu mày. Hắn thầm nghĩ, nàng lên làm gì? Tha cũng khó ra tay. Một khi giữ lại, dễ bị người phát hiện. Vừa rồi đánh bại Đường Tan chỉ trong nháy mắt, Vương Phong không sợ bị phát hiện, vì thời gian quá ngắn. Nhưng giờ nhìn Chu Trúc Thanh, hắn lại thấy khó xử. Một là trời sắp tối, thực lực Chu Trúc Thanh sẽ tăng mạnh. Muốn nhanh chóng đánh bại nàng mà không dùng chiêu thức mạnh thì hơi khó. Hai là ra tay không được quá mạnh, nhưng cũng không được quá nhẹ. Nếu không chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nhất là chữ Vinh Vinh, nha đầu ấy tinh ý lắm. Dù Đường Tam họ không phát hiện ra, nàng chắc chắn cũng nhận ra. Nhìn Chu Trúc Thanh, Vương Phong do dự. Lúc này, Chu Trúc Thanh nhanh chóng sử dụng võ hồn dung hợp. U Miệt Tinh Linh vào buổi tối tỏa ra ánh sáng màu bạc nhạt, rất đẹp mắt. Sau khi dung hợp võ hồn, Chu Trúc Thanh như được phủ thêm một lớp ánh trăng, quyến rũ hơn và mạnh mẽ hơn. Vì là trận cuối cùng, lại biết đối phương giấu thực lực, Chu Trúc Thanh không kéo dài mà quyết định tấn công trực tiếp. Dù thua cũng không sao, ánh trăng dịu nhẹ. Trong hoàn cảnh này, thực lực hiện tại của Chu Trúc Thanh có thể nói không chút khiêm tốn là mạnh nhất trong bảy người. Tốc độ của nàng nhanh như gió, khác với việc phòng thủ phản kích như trước kia. Chu Trúc Thanh chủ động tấn công, giống như một tia cực quang trong đêm tối. Nàng lao nhanh về phía Vương Phong. Phương thức tấn công của Cửu Nhất Khai quá quỷ dị, ngay cả Đường Tam cũng không đoán được hắn sẽ dùng chiêu gì. Chu Trúc Thanh đương nhiên cũng không đoán được, nhưng nàng không cần đoán, tấn công là được. Móng vuốt màu tím kim như tia chớp lóe qua trước mắt Vương Phong. Vương Phong khẽ nghiêng người, dễ dàng tránh được đòn tấn công đó. Nhưng Chu Trúc Thanh không cho hắn cơ hội thở dốc, liên tiếp tấn công không ngừng. Ánh sáng tím kim lóe lên giữa hai người, tốc độ tấn công kinh người khiến các thành viên khác hoa mắt. Á, chẳng lẽ Cửu Nhất Kha sắp kiệt sức rồi sao? Tiểu Vũ dưới đài kinh ngạc nói. Hắn sao cứ né tránh mãi, hồn cốt cũng không dùng. Thì bảy người đã tính toán kỹ lưỡng, cũng đã khiến Cửu Nhất Khai tốn hơn một phút. Thời gian này đã vượt quá sự tính ban đầu của Đường Tam. Nhưng khi đánh với Đường Tam, Cửu Nhất Khai rõ ràng còn giấu thực lực. Nói cách khác, hắn hẳn là muốn vượt qua dự tính của Đường Tam. Vậy giờ sao lại có thể kiệt sức được? Tử Vũ cũng nhận ra, Cửu Nhất Khai dường như không hoàn thủ. Có lẽ là do tốc độ tấn công của Trúc Thanh quá nhanh, hắn không có cơ hội ra tay. Không đúng, hai người hình như đang đánh tới mép võ đài rồi. Đường Tam bỗng phát hiện điều gì đó. Mỗi đòn tấn công của Chu Trúc Thanh đều bị Cửu Nhất Khai né tránh. Nhưng bóng dáng hai người di chuyển quá nhanh, không hay biết đã đến mép võ đài. Ô Nguyệt Đồ Thứ. Sau một loạt tấn công, Chu Trúc Thanh nhíu mày, hai móng vuốt sắc như dao, hướng về phía đối phương đánh tới. Cửu Nhất Khai này, sao lại không hoàn thủ? Chỉ thấy bóng người nàng như thuấn di, mang theo ảo ảnh, quỷ dị đến nỗi khó có thể phát giác. Bạt Linh Vông Phong ra tay, nhanh như chớp, tóm lấy cổ tay Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh sững sờ. Ngay sau đó, Vương Phong kéo mạnh một cái, thân thể đi vào phía sau Chu Trúc Thanh. Tay kia nhẹ nhàng đẩy, một lực mạnh trực tiếp đẩy Chu Trúc Thanh về phía mép võ đài, gần như bị đẩy xuống võ đài. Nhưng phản ứng của Chu Trúc Thanh cũng rất nhanh, hầu như ngay khi bị Cửu Nhất Khai tóm lấy, Chu Trúc Thanh lập tức sử dụng hồn kỹ thứ tư, U Nguyệt Ảnh Phân Thân. Người bị đẩy ra là phân thân, còn bản thể đã xuất hiện phía sau Vương Phong. U Nguyệt Trảm. Sau khi phân thân sử dụng hồn kỹ thứ ba, Chu Trúc Thanh đã sử dụng nó rất thuần thục. Nàng dường như đã đoán được Cửu Nhất Khai muốn dùng cách này đẩy nàng xuống võ đài, và nắm lấy cơ hội này, sử dụng ảnh phân thân, tung ra đòn chí mạng. Dưới ánh trăng, mỗi kỹ năng hồn kỹ của nàng đều nhận được sức mạnh tăng cường đáng kể. Song trào hợp nhất thành U Nguyệt Trảm, vần như khiến đối phương không thể né tránh. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Cửu Nhất Khai phía sau hắc mang ngưng tụ, trong nháy mắt xuất hiện một chiếc khiên đen nhánh. Manh, một đòn của Chu Trúc Thanh trực tiếp đánh trúng chiếc khiên. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ phản chấn lại từ chiếc khiên do Huyền Minh Thứ tạo thành. Chu Trúc Thanh bị hất văng ra ngoài. Huyền Minh Thuẫn được tạo ra từ Huyền Minh Thứ, giống như Huyền Minh Giáp, đều có hiệu quả phản chấn. Đòn đánh của Chu Trúc Thanh rõ ràng là một đòn tất sát, không hề giữ lại chút sức lực nào. Lực phản chấn 150%, ngay cả Đái Mộc Bạch cũng không chịu nổi. Huống hồ thân thể nhẹ nhàng của Chu Trúc Thanh như bông hoa bị gió thổi bay, bay ngược ra khỏi võ đài. Vương Phong ánh mắt lóe lên, Huyền Minh Thuẫn hóa thành vô số hắc mang, tạo thành một cây trường côn, vút một cái bay tới, dường như muốn cho nàng một đòn cuối cùng. Tuy Chu Trúc Thanh cảm thấy thân thể hơi tê dại vì chấn động, nhưng vẫn có thể né tránh đòn tấn công này. Nàng khẽ nghiêng người né tránh, mũi chân điểm nhẹ lên cây trường côn, mượn lực giữ vững thân thể, rồi vững vàng đáp xuống đất. Thấy vậy, Đường Tam và những người khác lập tức vây quanh. Trúc Thanh nguy hiểm thật đấy, may mà ngươi phản ứng kịp, không thì ngã xuống đất rồi. Tử Vũ thở phào nhẹ nhõm, Vừa nãy thấy Chu Trúc Thanh bị hất văng lên không trung, chắc chắn sẽ rơi xuống đất mạnh. May mắn Cửu Nhất Khai muốn đánh bật nàng ra khỏi võ đài. Điện dùng trường côn tấn công cuối cùng, nhưng lại bị Chu Trúc Thanh mạo hiểm này tránh. Mượn lực trên không trung ổn định thân hình, hóa nghi thành an, đáp xuống đất. Đó cũng là suy nghĩ của mọi người. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, ánh mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Nhìn Cửu Nhất Khai trên võ đài vài lần. Thực ra, với lực phản chấn mà nàng cảm nhận được, tuy nhỉ không chắc chắn có bay ra khỏi võ đài không, nhưng Chu Trúc Thanh cảm nhận được, chắc chắn sẽ bay ra ngoài. Hắn chẳng lẽ không tính toán rõ lực phản chấn của hồn cốt mình sao? Hoàn toàn không cần thiết dùng cây gậy cuối cùng để tấn công ta. Ngược lại, trông hắn như cố ý để cho ta có điểm tựa trên không trung, có thể mượn lực ổn định thân thể, đắp xuống đất an toàn. Đường Tam và những người khác hẳn là không cảm nhận được lực phản chấn mạnh mẽ nó. Tuy nhiên, Chu Trúc Thanh cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn đã liên tiếp chiến đấu 7 trận, có lẽ hơi mệt mỏi rồi. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ trong lòng. Đến đây, trận đấu giữa Tử Tinh Học Viện và Sử Lai Khắc Học Viện chính thức kết thúc. Kết quả có thể nói không nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng quá trình thì lại vượt xa dự đoán của mọi người. Những đòn tấn công kỳ quái của Cửu Nhất Khai thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, giống như một màn trình diễn thanh tú lộng lẫy. Trận đấu này kết thúc, vòng đấu loại cũng sắp kết thúc rồi. Nhưng nếu nói ai để lại ấn tượng sâu sắc nhất, chắc chắn là Cửu Nhất Khai. Nhưng cũng có người đang suy nghĩ một vấn đề. Tại sao Cửu Nhất Khai đến giờ vẫn chưa sử dụng võ hồn? Ba người trên bục hội nghị đều đang tự hỏi vấn đề này. Dù là Tiết Dạ Đại Đế, hay Tát Lạp Tư Giáo Chủ, hoặc Chữ Phong Chí, đều đang suy đoán. Nhưng dù suy đoán thế nào, cũng không đoán ra được. Chỉ sợ phải chờ đến trận chung kết mới biết được. Sau khi đánh bại Chu Trúc Thanh, Vương Phong nhanh chóng xuống võ đài. Hắn vốn định dẫn Chu Trúc Thanh đến mép võ đài, rồi trực tiếp đẩy nàng xuống. Không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy, dùng mảnh phân thân tấn công hắn, khiến Vương Phong chỉ có thể dùng huyền minh giáp tạo thành huyền minh thuẫn, ngăn cản U Nguyệt Trảm. Nhưng Chu Trúc Thanh bị phản chấn làm giảm phòng thủ là điều không thể tránh khỏi. Để phòng ngừa Chu Trúc Thanh ngã xuống đất, Vương Phong chỉ có thể dùng thêm một đòn cuối cùng, tạo ra vẻ muốn tấn công Chu Trúc Thanh, làm một cái điểm tựa cho nàng trên không trung, để nàng có thể ổn định thân hình, đắp xuống đất nhẹ nhàng. Như vậy, sẽ không ai nghi ngờ gì cả, Vương Phong thầm nghĩ trong lòng. Và rồi, đến ngày cuối cùng, là Sử Lai Khắc đấu với Thần Phong Học Viện. Trận chiến này, dường như vẫn không nằm ngoài dự đoán của Vương Phong, thậm chí có thể nói khá giống với nguyên tắc. Phong Tiếu Thiên, vì chuyện Hỏa Vũ, thách đấu đơn đấu với Đường Tam. Hán dùng hồn kỹ tật Phong Ma Lang Tam thập lục liên trảm tấn công Đường Tam, nhưng bị Đường Tam dùng Hạo Thiên Chùy và Loạn Phi Phong Chùy pháp phá giải. Vương Phong quan sát kỹ, thấy tật Phong Ma Lang Tam thập lục liên trảm thực chất là bắt chước Loạn Phi Phong Chùy pháp, đương nhiên không địch nổi bản chính. Tuy nhiên, Vương Phong vẫn đánh giá cao Phong Tiếu Thiên, tự sáng tạo ra được tật Phong Ma Lang Tam thập lục liên trảm quả là xuất sắc. Nghĩ vậy, việc mình lĩnh ngộ nghịch chuyển càn khôn từ Loạn Phi Phong Chùy pháp cũng chẳng là gì. Sự xuất hiện của Hạo Thiên Chùy trong tay Đường Tam xem như châm ngòi cho trận đấu cuối cùng của vòng loại. Dù sao, đó cũng là song sinh võ hồn. Vương Phong thấy Tiểu Tam hơi hấp tấp, nhưng nghĩ lại, Tiểu Tam đã thua mình. Nếu lại thua Thần Phong thì Sử La Khắc Học Viện sẽ bị tổn hại nặng nề. Nên Đường Tam không muốn chịu thua. Có lẽ khi đấu với mình, hắn đã tính đến việc dùng Hạo Thiên Chùy. Chỉ là không có cơ hội mà thôi. Hạo Thiên Chùy xuất hiện, thu hút ánh nhìn của tất cả các đội, kể cả Tiết Dạ Đại Đế và Tát Lạp Tư Giá Chủ. Ngay cả danh tiếng của Cửu Nhất Khai cũng bị lu mờ. Dù sao, đó cũng là song sinh võ hồn. Điều này cho thấy tầm quan trọng của võ hồn trong thế giới Đống La. Huống chi, đó là Hạo Thiên Chùy, đại diện cho Hạo Thiên Tông tông môn đứng đầu trong Tam Đại Tông. Đó là khí võ hồn mạnh nhất lục địa. Vương Phong bình tĩnh quan sát, không có cảm xúc gì. Những chuyện nên xảy ra vẫn xảy ra. Sự xuất hiện của hắn không làm thay đổi gì. Mặc dù Vương Phong đã làm thay đổi nhiều việc, nhưng một số việc vẫn diễn ra như cũ. Thực ra, việc lộ diện Hạo Thiên Chùy lúc này, Tiểu Tam cho rằng mình có đủ khả năng tự vệ, vì bên cạnh hắn có nhiều cường giả, không cần lo lắng bị người nào đó nhòm ngó. Nhưng trên thực tế, e rằng vẫn sẽ gây ra họa lớn. Vòng loại kết thúc, Tử Tinh Học Viện giành chiến thắng ở khu vực Thiên Đấu Đế Quốc. Danh tiếng của Cửu Nhất Khai từ đây lan rộng khắp nơi. Tương tự, Sử Lai Khắc Học Viện đứng thứ hai, lại có thêm Đường Tam chủ nhân của song sinh võ hồn, khiến danh tiếng của học viện này cũng không hề kém cạnh Tử Tinh Học Viện. Dù sao, Tử Tinh Học Viện chỉ có một người thực lực mạnh là Cửu Nhất Khai, nhưng so với song sinh võ hồn thì hiển nhiên lại càng gây tò mò và kinh ngạc hơn. Hơn nữa mỗi thành viên của Sử Lai Khắc Học Viện đều rất mạnh. Sau khi vòng loại kết thúc, Tức Dạ Đại Đế có bài phát biểu ngắn gọn, khen thưởng và động viên các đội. Tiếp theo là vòng chung kết. Địa điểm chung kết không phải ở hai đế quốc, mà là ở Võ Hồn Thành, Võ Hồn Tổng Điện. Nghe tên thôi cũng biết thành phố này thuộc về Võ Hồn Điện, nằm ở biên giới hai đế quốc, không chịu sự quản lý của hai đế quốc. Một trong hai đại điện lớn và uy nhiên nhất lục địa, Giáo Hoàng Điện, cũng nằm ở đây. Võ Hồn Thành cách Thiên Đấu Thành khoảng 20 ngày đường. Tổng cộng có 33 đội tham gia, hai đế quốc mỗi bên 15 đội, cộng thêm 3 đội hạt giống. Vòng chung kết sẽ ngắn gọn hơn, thi đấu loại trực tiếp, không cần tính điểm. Tuyết Dạ Đại Đế lần này không đi cùng đội, nên phái Tuyết Thanh Hà làm đại diện, chỉ huy 15 đội của Thiên Đấu Thành, kèm theo 500 kỵ sĩ Hoàng Gia Kỵ Sĩ Đoàn, hùng dũng tiến về Võ Hồn Thành. Lần này, Võ Hồn Điện rất coi trọng trận đấu này. Ngoài việc thiết lập một đấu trường đặc biệt trong Võ Hồn Tổng Điện, còn ban hành lệnh cấm bất kỳ quý tộc hồn sư nào vào xem. Thực ra, khi biết lệnh cấm này, Vương Phong biết chắc có điều gì đó mờ ám. Sự coi trọng thái quá này có thể là vì bốn khối hồn cốt, hoặc có thể là vì những lý do khác. Vương Phong không quan tâm nhiều, lúc này đang ngồi trong một chiếc xe ngựa sang trọng, trò chuyện cùng mọi người. Chuyến đi này khá xa, là đàng của Thiên Đấu Đế Quốc. Đương nhiên Tuyết Dạ Đại Đế sẽ không để 15 đội chạy suốt một đoạn đường dài như vậy đến Võ Hồn Thành, chắc chắn ai nấy cũng mệt nhoài, làm sao còn sức lực thi đấu. Vì vậy, 15 chiếc xe ngựa sang trọng đã được chuẩn bị. Mỗi chiếc đều trang bị hồn đạo khí giảm sốc đặc biệt, vô cùng im ái và thoải mái. Nhưng trong xe ngựa của Học viện Sử Lai Khắc lại thiếu một người. Đại sư Lilili. Vương Phong đoán được đại sư đi đâu, nhưng phần này trong nguyên tắc thuộc về giai đoạn cuối, Vương Phong nhớ rất lờ mờ. Tuy nhiên, mối quan hệ của đại sư với một người, Vương Phong thì không quên. Đại sư sao lại không nói gì mà đi đâu thế? Tử Vũ ngồi cạnh Đường Tam, nhỏ giọng nói, dạo này mẹ nuôi nóng tính quá, chắc chắn là vì đại sư. Vương Phong thầm nghĩ, đại sư đi gặp người yêu cũ để nói chuyện, chắc chắn Liễu Nhị Long khó chịu lắm. Thật ra, Vương Phong thấy vẫn là do đại sư không đủ mạnh. Nếu hắn là phong hào đấu la, dù Liễu Nhị Long có nóng tính thế nào thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Đàn ông, khó thật. Hừm, tha ta đoán, đại sư chắc chắn là lén đi tìm người khác. Chữ Vinh Vinh nhỏ giọng nói, có lẽ là bạn gái cũ, không thì Nhị Long sư tỷ không nóng này thế. Vương Phong, ngươi cái tiểu quỷ tinh danh, ngươi đúng là đoán trúng rồi. Vương Phong thầm cười, chữ Vinh Vinh suy luận kỹ càng lại chính xác đến không ngờ. Chẳng lẽ đây là bản năng của phụ nữ sao? Mọi người nghe vậy đều ngẩn người. Suy nghĩ một chút, thấy quả thật có lý. Khụ khụ, Vinh Vinh, đừng tùy tiện bàn luận chuyện của thầy. Vương Phong liếc chữ Vinh Vinh. Vâng, biết rồi. Chữ Vinh Vinh chớp mắt. Nghe nói lần này những người được Võ Hồn Điện gọi là Hoàng Kim một đời đều nhận được huy chương tử lục. Các người biết đó là gì không? Nghe các học viên khác đồn đại. Đái Mục Bạch đột nhiên hỏi. Ngươi là nghe Thủy Nguyệt Nhi kể lại à? Áo Tư Tạp cười khà khà. Mục Bạch, hai người tiến triển tốt đấy nhỉ? Đái Mục Bạch mặt đỏ bừng, khẽ vật đầu. Mọi người đều thở dài thán phục. Huy chương tử lục. Tôi nghe thầy nói rồi. Cần phải đạt được cấp 50 trước 25 tuổi tại Võ Hồn Điện. Là giáo hoàng bệ hạ đặc biệt ban thưởng, tượng trưng cho những người trẻ tuổi tài năng nhất của Võ Hồn Điện. Đường Tam và Vương Phong liếc nhau. Những thông tin này thực chất là Độc Cô Bác kể lại. Ba người đó chính là những người trẻ tuổi mạnh nhất hiện nay của Võ Hồn Điện. Cấp độ hồn lực đều trên 55. Người trẻ nhất cũng chỉ mới 23 tuổi. Nghe Đường Tam nói xong, những người khác đều hít một hơi lạnh. Mạnh quá. Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm. Họ sau trận đấu thăng cấp, đã lần lượt đột phá lên cấp 42, sắp tới cấp 43. Cũng được coi là tốc độ không tồi. Nhưng nếu dùng thực lực này mà đánh với họ, chắc chỉ có Đường Tam có cơ hội thắng. À, còn có Vương Phong. Cả Đái Mục Bạch cấp 45 cũng kém họ tới 10 cấp. Khác biệt 10 cấp, lại còn được gọi là Hoàng Kim một đời. Chắc chắn võ hồn cũng không tầm thường. Cái này đoán chừng Cửu Nhất Khai cũng đánh không lại à. Áo Tư Tạp xoa cằm. Đoàn Chiến, chúng ta tuy chưa từng giao đấu với Cửu Nhất Khai, nhưng đây là hồn vương cấp 55. Thật biến thái. Đúng là rất biến thái. Cho dù bọn họ dùng tiên dược, tu luyện bình thường, đạt đến tuổi tác đó cũng không đến nỗi kém, thậm chí còn có thể vượt trội. Nhưng bảy người bọn họ đều đã dùng tiên dược à? Chưa chắc. Tiểu Áo, ngươi quên Cửu Nhất Khai chưa từng phóng thích võ hồn rồi sao? Đường Tam lắc đầu. Trong trận đấu thăng cấp, hắn vẫn chỉ dùng hồn cốt. Trừ khi đấu với ta, hắn mới lộ ra chút thực lực tiềm ẩn, chứ không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào khác. Hắn ẩn giấu quá sâu. Ta có cảm giác, Cửu Nhất Khai rất có thể tạo nên kỳ tích lần này. Nhưng Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta cũng không thể thua. Chúng ta vẫn còn cơ hội rất lớn. Đường Tam khích lệ mọi người. Ta có song sinh võ hồn và bát trung mâu. Vinh Vinh có cửu bảo tinh ly tháp, Áo Tư Tập có kim hoa hương tràng, Trúc Thanh có u nguyệt tinh linh, Mập Mạp có hỏa phượng hoàng, Mục Bạch có bạch hổ, còn có Phong Ca. Kể cả Phong Ca không ra tay, hắn cũng có thể hợp kỹ võ hồn với Trúc Thanh và Mập Mạp, chưa chắc đã không thể đánh bại họ. Đường Tam tiếp tục nói. Mọi người gật đầu. Đúng rồi, nếu họ cũng có võ hồn dung hợp kỹ, thậm chí có hồn cốt thì sao? Áo Tư Tạp hỏi. Thiên phần thưởng là hồn cốt, nhưng họ là thế hệ hoàng kim của võ hồn điện, làm sao lại không có hồn cốt? Thân thể tổng cộng có thể chứa 6 khối hồn cốt. Câu hỏi này rất đáng suy nghĩ. Vương Phong thầm nghĩ, hồn cốt đối với sự tiến bộ của Hồ Sư vô cùng quan trọng. Tiêu Võ Hồn Điện đã lấy ra 4 khối hồn cốt, nhưng họ đã dốc hết tài nguyên của Võ Hồn Điện để bồi dưỡng thế hệ hoàng kim, làm sao lại không có hồn cốt chứ? Ngay cả các học viện Vương Phong từng gặp như Thiên Thủy, Tường Giáp, Cám Ảnh đều có hồn cốt. Đội hạt giống thứ 5 của Võ Hồn Điện, Vương Phong cho rằng không thể nào không có hồn cốt. Võ hồn dung hợp kỹ thì khó nói hơn. Hồn cốt tuy vô cùng hiếm, nhưng với địa vị của Võ Hồn Điện, chắc chắn sẽ trang bị cho thế hệ hoàng kim, dù chỉ một khối. Đường Tam trả lời ngắn gọn. Chính xác. Thực ra, các ngươi có thể thử. 7 người hợp kỹ. Vương Phong suy nghĩ rồi nói. Mọi người sửng sốt. 7 người hợp kỹ. Đương nhiên, không phải võ hồn dung hợp kỹ, Vương Phong nói, mà là 7 người cùng sử dụng sức mạnh võ hồn, liên kết lại, phát động tấn công. Các ngươi còn nhớ kỹ năng tụ lực đặc biệt của Học viện Xí Hòa không? Mọi người gật đầu. Đó thực chất là một loại 7 người hợp kỹ khác, tập trung 7 sức mạnh cá nhân vào một điểm. Vương Phong cười nói, còn nhớ ngày đó Hỏa Vô Song mạnh mẽ như thế nào khi ra sân cuối cùng không? Tiểu Tam, ngươi nghĩ mình có chắc thắng không? Đường Tam suy nghĩ rồi lắc đầu. Tia ta miễn dịch với hỏa diễm, nhưng lúc đó hồn lực của Hỏa Vô Song đã đạt cấp 50, toàn thân thuộc tính được tăng cường mạnh mẽ, trừ phi ta sử dụng Bát Chu Mâu và Hạo Thiên Chùy, ta mới có thể chắc thắng. Bát Chu Mâu cộng thêm Hạo Thiên Chùy, đó đã là sức mạnh đỉnh cao của Đường Tam. Có thể thấy, Hỏa Vô Song lúc đó mạnh mẽ đến nhường nào. Đúng vậy, Vương Phong trầm giọng nói, các ngươi có thể thử tập trung 7 sức mạnh vào một điểm, còn vấn đề ai sẽ làm gì, các ngươi tự phối hợp. Lời Vương Phong vừa dứt, mọi người đều ngây người. Đúng vậy, Học viện Xí Hỏa đã có thể dùng hồn kỹ tạo ra phương pháp đặc biệt đó, tại sao họ lại không được? Nếu tập hợp sức mạnh của mọi người vào một điểm, dùng sức mạnh của 7 người, thì đừng nói là đối thủ cấp 55, kể cả cấp 60 cũng chưa chắc thắng được. Hợp kỹ này cần luyện tập, nó không giống các loại võ hồn dung hợp kỹ, có tính cố định. Vương Phong nói tiếp, đại sư đi nhanh, nên ta tạm thời nói với thác ngươi. Tuy còn hơn 20 ngày nữa mới đến Võ Hồn Điện, nhưng các ngươi không phải người ngoài. Sử Lai Khắc Thất Quái là đội ngũ kinh nghiệm dày dặn, phối hợp ăn ý. Muốn nghiên cứu ra loại hợp kỹ 7 người này cũng không khó. Cố gắng lên. Vương Phong đương nhiên sẽ không tham gia. Đến lúc đó hắn sẽ tham gia trận đấu với thân phận cửu nhất khai, không có cơ hội tham gia. Vương Phong dường như đã mở ra một cánh cửa lớn cho 7 người. Nếu thật sự tạo ra được hợp kỹ 7 người, thì có lẽ sẽ thành công. Cứ thế, trên đường đi, 7 người vừa bàn luận về hợp kỹ 7 người, vừa luyện tập. Vương Phong thỉnh thoảng tranh thủ lúc đại quân nghỉ ngơi, đến xe ngựa của Học viện Tử Tinh. So với đó, xe ngựa của Học viện Tử Tinh rất thanh tĩnh. Chỉ có viện trưởng Phí Luân. Đi được mấy ngày rồi? Vương Phong hỏi nhỏ. Đi được nửa đường. 10 ngày rồi. Viện trưởng Phí Luân thở dài. 10 ngày. Vương Phong nhíu mày, mơ hồ nhớ ra điều gì đó. Hắn vén màn cửa lên nhìn ra ngoài, lắc đầu nói, nơi này náo nhiệt quá. Con đường họ đi đều là đường lớn, tuy xung quanh có núi rừng, nhưng lộ trình rõ ràng. Yên tâm, có 500 kỵ sĩ hoàng gia hộ tống, ngươi còn lo bị bọn trộm cướp tập kích sao? Viện trưởng Phí Lân cười nói. Nói rồi, viện trưởng Phí Lân bước ra ngoài xe ngựa, nhìn những kỵ sĩ hoàng gia mặc giáp trụ, khuôn mặt lạnh lùng. Đội kỵ sĩ này rất mạnh, hầu hết đều trên cấp 30, không ít người là hồn tông cấp 40. Quan trọng nhất là họ là quân nội, cân kỷ nghiêm minh, kỷ luật tốt. Vương Phong cảm nhận được khí thế của họ, chiến lược không hề tầm thường. Bọn trộm cướp. Vương Phong bỗng nhớ ra điều gì, cao mày nói, chẳng lẽ họ lại đến? Vương Phong quan sát địa hình xung quanh, phát hiện con đường họ đang đi nằm giữa hai quả đồi nhỏ, xung quanh là rừng cây rậm rạp. Đúng lúc đó, rừng cây đột nhiên rung chuyển, vô số loài chim bay ầm ầm ra khỏi rừng. Một cơn gió lốc như thổi xuống từ núi, bị tập kích, đề cao cảnh giác. Hầu như ngay lúc Vương Phong cảm nhận được điều bất thường, một đội trưởng kỵ sĩ hoàng gia phía trước liền lớn tiếng hô. Những binh lính tinh nhuệ này quả thật rất nhạy bén, thật có trộm cướp. Viện trưởng Phí Lân trợn mắt, Ông ba chỉ nói đùa thôi. Ngươi cẩn thận đấy. Vương Phong cười lạnh trong lòng. Trộm cướp? Người võ hồn điện không phải trộm cướp. Hơn nữa, lát nữa còn có Phong Hào đấu la ra tay. Vương Phong nhớ mang máng dường như chữ Phong Chí sẽ mang theo kiếm đấu la và cốt đấu la xuất hiện. Cho dù không nhớ rõ, Vương Phong cũng đoán được Tuyết Thanh Hà là đệ tử của chữ Phong Chí. Con gái ông ta lại trong đội ngũ. Làm sao ông ta yên tâm được? Nhưng dù vậy, Vương Phong vẫn vô cùng cảnh giác. Vì sự xuất hiện của hắn, võ hồn điện rất có thể sẽ liệt tên hắn vào danh sách cần tiêu diệt. Đề phòng bất chắc. Với màn thể hiện của hắn, cử nhất khai, ở vòng loại và vòng đấu thăng cấp, võ hồn điện chỉ cần không phải ngốc mới sẽ không liệt hắn vào danh sách tiêu diệt. Chữ Phong Chí và cửu nhất khai không có quan hệ gì. Họ sẽ cứu Đường Tam và những người khác, nhưng sẽ không cứu hắn. Hay là ta tạm thời biến mất một thời gian? Vương Phong tự nhủ. Không được. Vương Phong nhíu mày nhìn về phía giữa hai ngọn núi. Đúng lúc đó, tiếng nổ ủng ủng vang lên từ sườn núi. Những tảng đá khổng lồ bốc cháy dữ dội từ trên núi lăn xuống, lít nha lít nhít như mưa sao băng. Địa hình này quá nguy hiểm. Ia trận. Tất cả học viện xuống xe ngựa, tiến lên. Đoàn trưởng Hoàng gia kỵ sĩ đàn ở phía trước quát lớn. Hắn lập tức chỉ huy 500 kỵ sĩ chia thành hai hàng giờ, chặn đứng những tảng đá đang lăn xuống từ hai ngọn núi. Phải nói, 500 kỵ sĩ này rất mạnh. Võ hồn của họ nở rộ, phối hợp ăn ý, tạo thành hai bức tường sắt, đánh bay tất cả những tảng đá đang lao xuống. 15 học viện lập tức xuống xe ngựa, duy trì đội hình của mình, nhanh chóng tiến về phía trước. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đã tạm thời chặn được những tảng đá, nhưng nhiều người trong lòng dường như đã đoán được điều gì đó. Khi họ sắp thoát khỏi khu vực bị hai ngọn núi kẹp giữa, vô số người mặc áo đen ẩn nấp trong núi lao về phía 15 chiếc xe ngựa của các học viện. Những kẻ áo đen này nhìn như bọn cướp, nhưng suy nghĩ kỹ lại, chúng không thể là cướp. Chúng được huấn luyện bài bản, thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa còn có cả những hồn sư cấp bậc khá cao. Tuy nhiên, phía Thiên Đấu Đế Quốc cũng không phải dễ bị bắt nạt. 500 kỵ sĩ Hoàng gia kỵ sĩ đoàn tuy đang ở phía sau ngăn chặn những tảng đá, nhưng còn có 15 vị thầy giáo, đều là những hồn sư cấp 60-70, cùng với 15 chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Thiên Đấu Đế Quốc. Muốn tập kích họ, dù mượn địa hình, cũng khó có hiệu quả. Nhưng thực tế có phải vậy không? Không phải. Bởi vì những kẻ áo đen này rõ ràng không phải những tên cướp tầm thường. Chúng ít nhất có hơn 1.500 người. Theo Vương Phong ước lượng, ít nhất cũng có hơn 100 hồn sư. Thậm chí nhiều hơn cả số lượng hồn sư của các học viện cộng lại. Chúng có ít nhất hơn 1.000 người hỗ trợ. Mỗi hồn sư được 4-5 người hỗ trợ. Dùng chiến thuật điểm giết, bao vây từng học viện một. Những học sinh tinh nhuệ này không kịp trở tay. Tuy 15 học viện đều là những học sinh ưu tú, nhưng kinh nghiệm thực chiến rất ít. Chỉ có Sử Lai Khắc đã từng trải qua đại đấu hồn tràng, đã từng giết người, nhưng cũng không nhiều. Trong chốc lát, hơn 10 học viện rơi vào thế hạ phong. Chìa hóa là những kẻ áo đen này rất giàu kinh nghiệm, hiểu rõ những học sinh này phần lớn là những người non nớt. Dù rất mạnh, họ cũng không dám ra tay quá mạnh, cứ nghĩ là đang thi đấu. Điều này dẫn đến những đòn tấn công vào họ không gây nguy hiểm đến tính mạng, lại cho bọn chúng cơ hội lớn. Hậu quả là các học viện này tạm thời lâm vào thế bị động. Trong số những kẻ áo đen này cũng có những hồn sư cấp cao, nhưng không nhiều, chỉ hơn 10 người, khoảng trên 60 cấp, trực tiếp chiến đấu với các thầy giáo, còn lại chỉ dựa vào học sinh để giải quyết. Loại chiến trường này, đối với Sử Lai Khắc lại rất dễ dàng, là đội ngũ đã từng trải qua máu lửa. 7 người phối hợp ăn ý, lấy Đường Tam làm trung tâm, chữ Vinh Vinh và áo tư tập tạo thành vòng tròn bảo vệ. Sức sát thương chủ yếu nhờ vào ám khí của Đường Tam. Trong tình huống này, cam khí của 7 người họ quả thực mạnh hơn bất cứ hồn kỹ nào. Trong phạm vi 34 mét xung quanh họ, gần như tạo thành một vùng chân không. Kết hợp với khả năng khống chế lực mạnh mẽ của Đường Tam, hầu như không tên áo đen nào có thể tiếp cận họ. Hô re re, những tên áo đen này từ đâu ra vậy? Nhiều quá, chúng ta có nên đi giúp các học viện khác không? Tử Vũ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Mồ hôi không phải do kiệt sức mà là do sự căng thẳng và phấn khích. Bởi vì với họ, đây là lần đầu tiên trải qua tình huống như thế này, giống như một chiến trường thực sự. Hơn nữa, so với đại đấu hồn trường, việc giết chóc trong tình huống này lại càng kích thích adrenaline trong cơ thể. May mà họ đã có kinh nghiệm nên có thể dần bình tĩnh lại. Âm khí của Tam Ca trong loại chiến đấu này quả là mạnh mẽ. Mã Hồng Tấn liếc nhìn các học viện khác. Họ vẫn đang khổ chiến, còn bên ta thì hầu hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.